Chương 834, giam lỏng. Chương 834, giam lỏng. Kế tiếp ma tộc tu sĩ lại hỏi không ít về chuyện Bách Tinh Hải. Tuy Lục Vũ không nghe được những ma tộc này ở giữa truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ tức là đối với những tin tức này có hứng thú, đồng thời cũng là tại cuối cùng xác nhận thân phận của mình. Qua một hồi lâu, ngồi ở trên đầu U Minh Đại Tôn mới vung tay lên nói, mặc kệ như thế nào, Bạch Mục, nơi đây chính là ta ma vực phần quan trọng chủ đạo một đại sự, không cho phép có chút tin tức tiết ra ngoài, cũng không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng cùng phá hư. Tuy chúng ta cùng thuộc cùng một cái thế lực, nhưng lúc này ngươi cũng chỉ có thể ngây ngốc ở chỗ này, không thể ra ngoài, càng không thể truyền đi bất cứ tin tức gì. Bằng không, có hậu quả gì không, sợ là ngươi sư tôn cũng là gánh chịu không nổi. Bách Tinh Hải ma vực mặc dù chỉ là ma vực phân nhánh, nhưng trong đó còn có gấp vô cùng mật, tin tức truyền đi có lẽ không phải là như vậy quá kịp thời, nhưng đối với phương có người nào đó vật, cái gì thực lực, ở đây ma tộc quy chân lại vô cùng rõ ràng. Nếu là Lục Vũ tuyển cái không thể nào nổi danh Bách Tinh Hải ma vực quy chân, sợ là những cái này ở đây ma tộc quy chân còn không làm sao có thể tin tưởng. Thế nhưng với tư cách là một cái quy chân cảnh trung kỳ lại có thông thiên cảnh chiến lực, có thể đối mặt bọn họ tất cả mọi người uy áp mà không hề có mà thay đổi ra hỏa, hắn nói mình là một vị thông thiên cảnh ma tôn đệ tử thân truyền, ngược lại phù hợp bọn họ phỏng đoán. Huống hồ bọn họ cũng xác thực đã nghe qua một ít về Bạch Mục đại tôn tin tức, tuy không phải là như vậy xác thực, nhưng là tính có đầy đủ đã chứng minh. Bằng không, muốn để cho bọn họ đơn giản tin tưởng thân phận Lục Vũ, sợ là thật sự lớn hơn phí một phen chắc trở. Mà ở cũng không đủ thời gian, thậm chí vô pháp trên Bách Tinh Hải ma vực người chủ sự dưới tình huống, đối đãi Lục Vũ thái độ không chỉ có sẽ không khách khí như vậy, thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp phong ấn tu vi của hắn, sau đó giam lại, đợi đến thời điểm xác nhận thân phận của hắn về sau lại nói. Lục Vũ trên mặt hiện ra một bức vẻ bất đắc dĩ nói, như vậy sợ không tốt lắm đâu, chư vị cũng biết, ta Bách Tinh Hải ma vực phân nhánh lúc này đang cùng Bách Tinh Hải tu sĩ đại chiến. Thế nhưng ba vị thánh tôn lại hết lần này tới lần khác mang theo đại bộ phận tinh anh rời đi ma vực, đi đến Tĩnh Mịch tinh vực, hiện tại toàn bộ ma vực cũng chỉ có ta cùng Thực Nguyệt đại tôn hai người tọa chấn, thật sự là có chút hư không. Không bằng ta phát hạ ma thể, cam đoan không đem nơi đây tình huống tiết lộ, chư vị trước hết để cho ta rời đi tốt không? Dù cho an bài mấy người ở bên cạnh ta giám thị, cũng không sao. Kia lúc trước mang Lục Vũ tiến vào ma tu hừ lạnh một tiếng nói, lúc này không có thương lượng chỗ trống. Nếu là ngươi biết chúng ta lúc này tính toán chuyện gì cũng sẽ không trách ta đợi chú ý cẩn thận. Chỉ là việc này ngươi còn chưa có tư cách tham dự, tự nhiên cũng không có tư cách biết, ngươi liền thành thành thật thật ngây ngốc ở chỗ này là được rồi. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, nếu như không phục, các hạ cũng có thể động thủ, nhìn xem ngươi có phải hay không có thể sinh cách nơi này địa phương. Lời này nói cực kỳ không khách khí, thế nhưng tất cả ma tu lại không có chút nào cho rằng chỗ không ổn, Lục Vũ chỉ có thể sắc mặt trầm xuống mà nói. Như thế, như vậy nếu là ta Bách Tinh Hải ma vực xảy ra vấn đề gì, mấy vị thánh tôn trách tội hạ xuống, liền nhìn chư vị có thể không có thể đối phó được. Nói xong, cũng là hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Bên ngoài không có bất kỳ người nào xuất ra ngăn trở, thế nhưng ngay tại Lục Vũ sau khi đi mấy bước, sau lưng lập tức đuổi kịp hai người, một trái một phải cùng ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên, đây là ma tộc phái tới giám thị người của hắn. Tuy hắn tự tin có thể đơn giản đem hai người này chế trụ, thế nhưng hai người này cũng không phải phổ thông tu sĩ, từ khí tức cảm ứng rõ ràng đều là quy chân cảnh tu sĩ, chẳng qua là quy chân cảnh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn là loại kia đột phá đến quy chân cảnh thời gian cũng không phải quá lâu bộ dáng. Mà ở Lục Vũ sau khi rời khỏi, ngồi ở trên cùng đầu U Minh Đại Tôn mục quang chớp động, trầm mặc một hồi mới nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Bách Tinh Hải ma vực phát hiện, xem ra bọn họ tại Bách Tinh Hải thế lực xác thực thâm căn cố đế. Nhưng lần này sự tình thực sự quá trọng đại. Một khi có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài, đó chính là thiên lớn sự tình, chúng ta cũng phải thừa nhận mấy vị ma chủ trừng phạt. Cho nên, chư vị nhất định phải chú ý cẩn thận, lại còn tăng nhanh đẩy mạnh tốc độ, mặt đêm dài lắm ngộng. Đúng vậy, khá tốt lần này xông vào là Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ, nếu là những cái kia người của Bách Tinh Hải tộc tu sĩ đạt được tiếng gió, tới đón thông thiên cảnh, ta đây đợi sự tình thì phiền thoái. Vậy điệu tâm xuất đồ vật, chẳng lẽ không có thể trực tiếp đem tinh thần đánh vỡ? Lấy ra sao Càn Lam Đại Tôn nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể, thế nhưng ngươi dám sao đâu, thế nhưng là một vị thánh chủ di hài, bên trong bao hàm hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, một khi tinh thần bạo thoái, một con đường riêng thì bao phủ trong phạm vi đồ đạc sở hữu đều biết bị thôn phệ không còn, cho dù là thiên chi cảnh đại năng, cũng không cách nào đào thoát. Hơn nữa đánh nổ đâu động tĩnh quá lớn, mà thánh tôn di hài khí tức cũng vô cùng khủng bố, đến lúc sau khiến cho những cường giả khác chú ý, hừ hừ. Chúng ta những người này tại chân chính đại năng giả trong mắt, bất quá là một ngón tay là có thể nghiền chết nhân vật. Ngươi xác định ngươi đây không phải tự tìm chết? Càn Lam Đại Tôn bị mấy người châm chọc lời khiến cho mặt xanh gần như biến thành tử sắc, hắn cũng chỉ là có chút không kiên nhẫn, thuận miệng phát một câu bực tức mà thôi, không nghĩ tới lại bị người trách móc châm chọc, cảm thấy vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói, nếu như các ngươi đã nghĩ như thế hoàn toàn, kia bản tắc trước hết đi một bước. Cái khác ma tộc tu sĩ thấy thế, cũng từng người lóe lên rồi biến mất. Bọn họ những người này tất cả có chức tư, mặc dù là một lần tạm thời nhiệm vụ, thế nhưng bởi vì quá mức coi trọng, trước khi tới, đã phân phối xong cá nhân chức trách, toàn lực cam đoan lần này hành động tốc độ cùng an toàn. Rời đi này tòa đại điện, sau lưng đi theo hai vị ma tu, một cái trong đó lại là nữ tính. Cô gái này mặc dù là ma tu, nhưng không giống nam tử, thoạt nhìn hiển lộ vô cùng kỳ quái, chẳng những dáng người xinh đẹp, hơn nữa da thịt hết sức trắng nõn, dung mạo cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, thậm chí trên người đều tán phát này một loại mê người mùi thơm. Ma tộc này nữ quy chân tuy đi theo sau lưng, thế nhưng Lục Vũ lại có thể cảm giác được, cô gái này một cái đem ánh mắt rơi ở trên người tự mình, thậm chí tại hắn quay đầu lại nhìn nàng thời điểm, nàng này lại vẫn hướng hắn nở nụ cười một chút, kia cười cười cũng không có bất kỳ hoặc là dụ dỗ cái khác ý vị. Hoàn toàn chính là một loại tò mò bộ dáng, tựa hồ đối với hắn có một loại tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Lục Vũ trong nội tâm nổi lên cổ quái ý niệm trong đầu, có thể tu luyện tới quy chân cảnh nữ tử kỳ thật cũng không ít, thậm chí lần trước tại Lục Vũ khai mở giám đan đại hội thời điểm, chỉ thấy qua nhiều cái, đều là lai lịch bất phàm, mà lại thực lực mạnh phi thường nữ tử. Thế nhưng ma tộc nữ quy chân, nói thật, đây còn là Lục Vũ nhìn thấy cái thứ nhất. Hơn nữa rất hiển nhiên, cái này nữ quy chân lại vẫn đối với hắn tựa hồ rất có tìm tòi nghiên cứu hứng thú bộ dáng, điều này không khỏi làm hắn có chút đau đầu. Tuy ma tộc bởi vì hiểu lầm thân phận của hắn, cũng không có làm ra cái gì kịch liệt phản ứng, thế nhưng đồng dạng, Lục Vũ vẫn là không có dò thăm ma tộc hiện tại mục đích thực sự, kia trong lòng ngã xuống đất có bảo vật gì, cũng còn không biết. Cho nên, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại bị giam lỏng, nhưng vẫn là muốn tìm cơ hội dò xét, thậm chí tự mình đi điều tra. Nhưng là bây giờ, như vậy một cái ma tộc nữ nhân đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chỉ là này ma nữ quy chân một mực nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, loại kia chú ý, hiển nhiên là một cái khác đồng hành ma tộc quy chân vô cùng khó chịu. Ma vực ma nữ quy chân số lượng tuy không ít, nhưng so sánh ma tộc nam tử, số lượng liền tương đối rất hiếm. Hiện tại bị phái tới giám thị cái này nhân tộc ma tu ma nữ là lúc này cái này trụ sở bên trong chỉ vẹn vẹn có 3 cái ma nữ quy chân, đồng thời cũng là tuổi tác nhỏ nhất. Để mắt tới nàng này ma tộc nam tử không biết có bao nhiêu, tu vi bất lực tạm thời không nói đến, ít nhất tương đồng quy chân cảnh tu sĩ bên trong liền có 5-6 người đang chủ động truy cầu vị này, mà hắn Dạ Lâm cũng chính là thứ nhất. Lần này có thể được phái tới cùng vị này ma nữ hợp tác kiến thức vị này nhân tộc ma tu, hay là hắn trước kia hao tốn không ít tâm tư tư kết giao phụ trách phân phối lần nhân vật cao tầng, lần này mới được như vậy một cái làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật cơ hội khó được. Na Ho có thế đoan ở được cờ, không đợi hắn triển khai theo đuổi thế công, này ma nữ vậy mà tựa hồ là đối với cái này nhân tộc ma tu sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ, tuy hiện tại như cũ chịu đựng không có bất kỳ giao lưu, nhưng đây tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Nhất là ma nữ tại kén vợ kén chồng phương diện, trời sinh liền thích nhân tộc nam tử điểm này, tại ma vực thế nhưng là có vô số năm truyền thống, thậm chí có đồn đại, ma vực mấy đại thánh chủ bên trong duy nhất nữ thánh chủ liền đã từng yêu say đắm một vị nhân tộc, hơn nữa người kia tộc còn không phải ma tu. Vì thế, năm đó thậm chí gây ra phi thường lớn phong ba, không biết bởi vậy đã chết bao nhiêu người. Tuy sau đó, ma vực bên này một mực giữ kín như bưng, cũng không có kỹ càng đi qua chuyển tới, nhưng vị này nữ thánh chủ yêu mến một vị chuyện nhân tộc, cũng đã trở thành không phải là bí mật bí mật. Bởi vậy, Dạ Lâm hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, đồng thời cũng có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhìn về phía Lục Vũ mục quang cũng trở nên chậm rãi lăng lệ, trong đó tràn đầy địch ý. Lục Vũ linh giác hạng gì nhạy bén, sau lưng hai đạo mục quang biến hóa trong chớp mắt liền cảm ứng được, nhưng trong lòng lại tràn đầy cười khổ, rất bất đắc dĩ. Rất nhanh, ba người liền đi tới một chỗ ở ngoài viện, ma nữ quy chân tiến lên trước một bước, đi đến trước cửa, đánh ra một đạo linh quyết, sau đó quay đầu đối với Lục Vũ thản nhiên cười nói, Bạch công tử, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, ta cùng Dạ huynh cũng phải tạm thời ở chỗ này, hy vọng Bạch công tử bỏ qua cho này ma nữ quy chân thái độ thần kỳ thân mật, để cho Lục Vũ vô cùng không thích ứng. Nói cho cùng, Lục Vũ là nhân tộc, cùng ma tộc là tử địch, thế nhưng hiện tại tình huống này, này ma nữ tựa hồ hoàn toàn không quan tâm hắn thân phận nhân tộc, để cho Lục Vũ nghĩ hận đều không hận nổi. Ngược lại là vị ma tộc kia quy chân ở một bên sắc mặt tâm lãnh, tuy không nói chuyện, thế nhưng trên người đó phát ra địch ý, kẻ đần cũng có thể cảm giác được. Lục Vũ là tới nơi này làm việc, là nơi này tất cả mọi người địch nhân, là dò xét nơi này hư thật cùng mục đích là, thậm chí một khi dò xét rõ ràng, hắn sẽ xuất thủ phá hư, khi đó không chỉ có những ma vực đó cao tầng đại tôn, liền ngay cả vị kia canh dự ở phía ngoài ma tôn cũng phải đối với hắn toàn lực xuất thủ. Về phần trước mắt hai vị này, nếu thật là cùng hắn có cái gì lôi kéo giao tình, sợ là cuối cùng còn muốn bị liên quan đến, có thể lạnh lùng đối đại hắn, Lục Vũ trong nội tâm cũng có thể không có cái gì gánh nặng.